Hạ Tuyết, chương 4, góc khuất 4, cô nàng Pia bướng bỉnh, Lý Thục Nghi, góc truyện audio.com. Khi đó dưới phòng VIP, Thục Nghi ngồi trên ghế sofa không ngừng chửi mắng Chi Đồng. Chưa hết, cô nàng còn lấy gối ném liên tục về phía anh. Khốn kiếp, xấu xa, bỉ ổi, bẩn thỉu, muốn qua đêm với Lý Thục Nghi này hả? Đừng có mơ, mau mở cửa để tôi trở lên sàn. Dẫu hai lỗ tai nãy giờ bị tra tấn bởi giọng hét chát chúa của cô nàng sư tử Hà Đông nhưng Chi Đồng vẫn không phản ứng gì ngoài việc lục tìm đồ trong chiếc tủ gỗ. Thấy đối phương chẳng có chút động tĩnh nào, Thục Nghi mím môi, mắng to hơn. Loại đàn ông thế này sống chi chật đất, đừng ỷ có tiền thì muốn gì cũng được. Chúng tôi bị khinh rẻ đều do khách đi ba khốn nạn như mấy người. Chi Đồng vẫn làm ngơ, Thục Nghi bực mình kinh khủng. Ban đầu cô tức vì bị lôi xuống phòng VIP nhưng giờ cô điên tiết vì anh chàng trước mặt dường như không hề bận tâm đến sự hiện của mình trong căn phòng này. Nè, Thục Nghi gắt y hệt con nít, có nghe tôi nói không? Cuối cùng cũng có được mấy thứ cần tìm, Chi Đồng mau chóng đứng dậy. Bấy giờ anh mới xoay lại, đối diện với cô gái Pia ương bướng đang chiếu ánh mắt căm ghét về mình hệt như hai người là kẻ thù truyền kiếp từ lâu. Tôi không điếc, nãy giờ cô mắng cái gì tai tôi đều nghe hết. Vừa nói, anh chàng họ Hoàng vừa tiến lại gần Thục Nghi. Đôi lông mày cau lại, hai hàm răng nghiến chặt, Thục Nghi biết ngay người này muốn làm gì mình. Đốn mặt thật, loanh quanh trong ba gót xi, chẳng có tên đàn ông nào ra hồn. Nhiều thằng nhìn trí thức lịch lãm vậy chứ gặp mấy cô Pia trẻ đẹp thì lập tức sáp vào, giờ mó chả thua mấy tên không ra gì. Thậm chí có những ông được gọi là giáo sư tiến sĩ, đầu bạc gần hết mà vô đây cũng văng tục đến sùi bọt mép bay cả hàm răng giả. Đó đều là sự thật 100%, chẳng có cái nào bịa đặt. Nhưng điều đáng khinh nhờn nhất ở bọn đàn ông đi ba chính là kêu các Pia qua đêm. Còn bận nghĩ cách để đối phó với tình huống tệ hại này thì Thục Nghi giật nảy vì tay Chi Đồng chạm vào đôi chân mình đang gác trên ghế sofa. Ngay tức thì chẳng cần nhiều lời nữa, cô giơ tay và tát mạnh vào mặt anh. Bởi do không lường trước tình huống đó nên Chi Đồng lãnh chọn cú đánh này lừa kia. Bốp, âm thanh của da thịt chạm da thịt nghe thật lớn và hẳn điều ấy đã giải thích cho việc bên má trái của Chi Đồng xuất hiện 4 dấu tay hằn đỏ. Anh sẽ phải hối hận nếu dám đụng vào tôi nữa. Thục Nghi điềm nhiên chỉ tay vào mặt đối phương cảnh cáo. Vài giây im lặng, Chi Đồng từ từ đưa tay lên giờ bên mặt rát bốt nói nhạt. Đây là lần đầu tiên tôi bị con gái đánh. Vậy hả, có cần tôi đánh thêm cái thứ hai? Thục Nghi chưa dứt câu thì đã bị Chi Đồng giữ lấy hai tay và đồng thời đè mạnh xuống. Quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản ứng gì. Khi hoàn hồn trở lại, Thục Nghi mới thấy mình đã nằm kềnh ra ghế sofa, còn Chi Đồng đang ở phía trên người cô. Cái nhìn của anh chàng trông thật bình thản. Nếu tôi thật sự muốn giở trò thì liệu cô có thoát được không? Dù mạnh đến mấy, cô cũng khó lòng thắng nổi một thằng đàn ông. Chi Đồng bảo, kỳ lạ thay, Thục Nghi không hề vùng vẫy hay quát mắng như ban nãy. Trái lại, cô gái ngang tàng này chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng vào Chi Đồng rồi nói. Cưỡng bức tôi à, vậy thì nhất định tôi sẽ giết anh. Chất giọng trầm cộng thêm việc cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, Thục Nghi như thể muốn đối phương biết rằng cô đã nói thì sẽ làm. Nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn linh động nhưng cũng rất mạnh. Góc truyện audio.com, mẽ quyết liệt của Thục Nghi, Chi Đồng tự dưng cười phì đồng thời buông hai tay cô ra. Đáng sợ thật, anh chàng họ Hoàng vẫn còn buồn cười. Thoát khỏi sự giam giữ, Thục Nghi bật dậy định tát Chi Đồng thêm một cái nhưng lần này anh đã nhanh nhẹn giữ tay cô lại do rút kinh nghiệm ban nãy. Buông ra, Thục Nghi trừng mắt dọa, ngu sao buông, bỏ ra cô đánh tôi chứ gì. Anh, nếu tôi nói rõ lý do tôi đưa cô xuống phòng VIP thì cô sẽ ngừng hành động ương bướng lại đúng không? Chi Đồng thở hắt, thứ nhất cô có thấy ông khách Tây kia rất tức giận. Cô mà còn đánh ông ta thêm bạt tai thì tôi đảm bảo đêm nay cô chẳng tìm được đường về nhà. Thứ hai, quan trọng nhất, chân cô bị chảy máu. Vết thương hơi dài và tôi nghĩ cần phải băng bó. Nghe xong lời giải thích từ Chi Đồng, Thục Nghi mới đảo mắt xuống đôi chân khi nãy anh chạm vào, đúng là đang chảy máu thật. Vẻ như cô vừa đạp trúng vật gì rất sắc nhọn mà không hề hay biết. Thế, Thục Nghi lại nhìn sang chàng trai bên cạnh, anh kéo tôi xuống đây là giúp tôi. Khó tin quá, tin hay không tùy cô. Chi Đồng buông tay Thục Nghi ra, giờ cô ngồi yên để tôi băng bó vết thương. Chi Đồng lấy ra mấy chai thuốc đặt lên ghế sofa rồi cúi người xuống. Đôi mắt Thục Nghi tròn xoe khi trông cảnh anh chàng xa lạ ấy dùng bông băng lau máu xong nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương ngay gót chân mình. Hóa ra cô đã hiểu lầm anh từ đầu đến cuối. Cơ thể Thục Nghi bỗng chốc nhẹ hẫng, không còn gồng lên tự vệ nữa. Gương mặt cùng dáng vẻ dữ dằn cũng biến mất, giờ cô chỉ thấy mọi chuyện trở nên kỳ lạ thôi. là ở chỗ dù bị cô tát thật đau vào mặt mà anh vẫn tận tình chăm sóc cô. Xong, cũng may vết đứt không sâu, Chi Đồng dán băng keo cá nhân che vết thương cho Thục Nghi. Lúc Chi Đồng ngồi trở lên ghế sofa thì Thục Nghi bảo, giọng vẫn khó chịu dẫu hiểu ra anh chàng chẳng hề có ý xấu. Đáng lý anh nên trình bày rõ để khỏi bị ăn tát. Khuấy nắp chai bia, Chi Đồng đáp trước khi nốc một hơi. Cô có cho tôi cơ hội nói đâu nào. Vừa mới đụng ngón chân thôi, cô đã đánh tôi đến nổi cả đom đóm. Đấy là hành động chính đáng. Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên chạm vào tôi thử hỏi làm sao tôi biết anh muốn gì. Hà, Chi Đồng sảng khoái sau khi uống ngụm bia, khẽ quay qua, giờ cô bắt bẻ tôi à? Một câu cảm ơn cũng không có. Lặng thinh chốc lát, Thục Nghi khó khăn lắm mới nói được từ. Cảm ơn, bên cạnh Chi Đồng suýt bị sặc. Anh liền đảo mắt nhìn trở lại cô gái PR bướng bỉnh đó. Thục Nghi hậm hực trước kiểu nhìn chằm chằm nọ. Bộ tôi nói cảm ơn lạ lắm hả? Nhận ra vẻ lúng túng đó, anh chàng họ Hoàng cười cười, xoa đầu cô. Cô bé biết nghe lời ghê. Gạt phát tay Chi Đồng xuống, Thục Nghi hắng giọng. Cô bé cái gì? Tôi 22 tuổi rồi. Tôi 28, lớn hơn cô 6 tuổi đấy. Mặc xác anh, nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà cô chẳng kính nể gì hết. Vụ việc hồi nãy cũng bởi cô nói với khách không nhún nhường nên mới lộn xộn cả lên. Thục Nghi còn điên tiết chuyện vừa rồi với ông Tây. Tại ông ta biến thái. Lẽ nào tôi ngồi yên để bị trích thuốc? Tôi không bảo thế nhưng ý tôi là cô nên biết chừng mực. Nếu làm lớn chuyện, chỉ có cô và ba Gotsi gánh chịu hậu quả. Dù gì cô cũng phải nghĩ cho sự khó xử của quản lý Khương. Vậy thì thưa ngài, tôi nên làm gì trong tình huống đó? Thục Nghi khoanh tay, lông mày hơi nhướn nhướn hỏi diễu. Chẳng cần làm gì cả, cô cứ lặng. Góc chuyện audio.com, lặng rời khỏi đấy, quản lý Khương luôn biết cách giải quyết êm xuôi những chuyện kiểu như thế. Ban nãy trông chị ấy rất khó xử, chắc cũng bởi một phần do thái độ ngang ngược của cô. Khẽ cười nhạt, Thục Nghi vẫn chẳng thay đổi chất giọng lạnh lùng. Coi bộ ngài đây hiểu chị Khương dung quá. Tôi đến ba Gotsi đã 5 năm, quản lý Khương là người đầu tiên tôi quen khi đến nơi này. Tính chị ấy ra sao tôi khá rõ. Chi Đồng cười nhẹ hệt như đang hồi tưởng lại những lần nói chuyện với Khương Dung mỗi lần vào ba. 5 năm, anh đi ba khi mới 23 tuổi. Từ lúc ngồi vào chiếc ghế giám đốc của công ty gia đình thì tôi đã hiểu thế nào là phiền muộn. Ba Gotsi giúp tinh thần tôi thoải mái hơn. Đang nói thì Chi Đồng bỗng thấy ánh mắt Thục Nghi hướng vào mình rất khác lạ. Cô nhìn chằm chằm như kiểu anh đã hoặc đang làm việc gì rất xấu. Mặt tôi dính lọ hả? Không, chỉ là tôi không nghĩ người như anh lại đi ba lâu năm đến thế. Hiểu cô gái muốn ám chỉ điều gì, Chi Đồng chậm rãi cầm chai bia lên, bảo. Đi ba 5 năm nhưng tôi chưa đụng đến cô gái PR nào cả. Lý Thục Nghi vốn nổi tiếng ương bướng và chẳng bao giờ quan tâm đến điều gì xung quanh. Một cô gái băng giá, bất cần đời. Nhưng ngay lúc này chỉ duy nhất câu nói ngắn ngủi đó từ Chi Đồng lại làm Thục Nghi thoáng bất động trong vài phút. Dường như cô thật sự để tâm đến điều ấy. Cũng đúng, một chàng trai trẻ trung bảnh bao đi 3-5 năm mà chưa hề đụng vào một cô PR nào há chẳng phải chuyện lạ ư. Thục Nghi khẽ quay qua nhìn Chi Đồng. Giống Hà Tuyết đêm trước, giờ Thục Nghi mới phát hiện anh chàng này có đôi mắt thật buồn. Chiếc đèn ngủ mờ ảo trong phòng VIP càng khiến cho cái nhìn của anh thêm ưu tư. Có cảm giác Chi Đồng đang chìm ngập trong hàng tá những suy nghĩ bất tận không điểm dừng qua cách anh vừa uống bia vừa thở ra nhẹ nhẹ. Mệt mỏi, đây là lần đầu tiên một vị khách ngồi trong ba và trước mặt Thục Nghi lại mang dáng vẻ buồn bã thế này. Trễ vậy à, Chi Đồng đảo mắt xuống đồng hồ đeo tay, tôi phải về. Chất giọng suýt xoa khe khẽ của anh chàng họ Hoàng khiến Thục Nghi sực tỉnh. Cô mau chóng trở về vẻ bình thường như mọi khi, vô cảm, lạnh lùng. Không rõ vị khách Tây kia về chưa, có gì cô ngồi đợi cho đến lúc ba xuống nhạc rồi hãy ra. Tôi về đây, cô bé. Chi Đồng đứng dậy, lần này Thục Nghi chẳng hề tỏ thái độ gì dù bị anh chàng gọi hai từ cô bé. Chính xác là đầu óc cô đang bận bịu với những dòng nghĩ suy nào đấy. Và chỉ chờ đến khi người nọ rời phòng, cánh cửa khép lại thì cô đã lên tiếng, vừa đủ để bản thân nghe. Đi 3-5 năm mà không đụng đến cô gái nào, chỉ có ma mới tin anh. Đôi mắt Thục Nghi chợt nhiên đứng yên với cái nhìn sâu thăm thẳm bởi nhớ lại cảnh khi nãy Chi Đồng giữ hai tay rồi đè mình nằm xuống sofa, đồng thời cả câu nói lúc đó của anh. Nếu tôi thật sự muốn giở trò thì liệu cô có thoát được không? Dù mạnh đến mấy, cô cũng khó lòng thắng nổi một thằng đàn ông. Khẽ khàng nhìn xuống đôi chân được anh chàng họ Hoàng chăm sóc vết thương và dán băng keo cá nhân, Thục Nghi buông câu thật nhạt. Vậy ra tôi là cô gái PR đầu tiên anh chạm vào. Chi Đồng ngạc nhiên vì thấy Hà Tuyết đứng một mình ở quầy rượu, từ khuỷu tay đến bàn tay phải được băng trắng. Anh nhớ lúc mình kéo Thục Nghi vào phòng VIP thì tay chân cô gái này vẫn lành lặn, không sứt mẻ tí nào cả. Cô bị thương sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hà Tuyết, Góc Chuyện Audio.com, giật mình nhìn lại và thấy trước mặt là anh chàng họ Hoàng. Chẳng có gì cả, tại do bất cần thôi. Hà Tuyết mỉm cười rồi đưa mắt ra phía sau lưng chàng trai, anh đưa Thục Nghi vào phòng VIP làm gì thế? Hóa ra tên cô gái bướng bỉnh đó là Thục Nghi. Vừa rồi cô cũng thấy sự việc rất căng thẳng, tôi đưa cô ấy đi khỏi chỉ để xoa dịu tình hình. Với lại chân cô ấy đang chảy máu, tôi muốn băng bó vết thương giúp. Nghe Chi Đồng trình bày rõ ràng mọi chuyện đối diện, Hà Tuyết thở ra nhẹ nhõm. Anh đã không khiến cô thất vọng. Giờ, Hà Tuyết thấy có lỗi vì ban nãy nghĩ anh định qua đêm với Thục Nghi. Đến giờ tôi về, Chi Đồng đưa tờ 500.000 cho Hà Tuyết, cười tiền công đêm nay. Em phục vụ anh không nhiều nên số tiền bao này quá lớn. Nhưng nếu em không nhận chắc anh sẽ bắt em cầm cho bằng được. Chi Đồng bật cười bởi thấy thú vị. Chà, chưa chi mà cô hiểu tính tôi rồi. Cười nhẹ nhàng, Hà Tuyết cẩn thận đón lấy tờ polymer màu xanh thẳng tớm từ tay khách. Mãi lo nói chuyện vui vẻ với Chi Đồng, Hà Tuyết không hề biết Trọng Lâm đang quan sát mình khá lâu. Mấy giờ trước, sau khi bị cô gái PR này từ chối không nhận tiền thì Trọng Lâm vẻ như bắt đầu chú ý đến cô hơn. Chẳng quậy như mọi lần đi ba, ngay bây giờ, hắn chỉ ngồi lặng im nhìn Hà Tuyết và chốc chốc đưa chai rượu ngoại lên môi uống một hơi. Cô bé ấy tên Hà Tuyết, câu nói của quản lý Khương chợt vang lên, tức thì Trọng Lâm liền nở nụ cười thích thú. Trong không gian nửa tối nửa sáng tại nơi đây, nhìn hắn cứ như là kẻ đi săn đang vui thích vì tìm ra con mồi. Hà Tuyết, Tuyết mùa hè, Trọng Lâm kéo dài giọng và đôi mắt đột ngột sắc bén hẳn, từ chối không lấy tiền của Trọng Lâm nhưng lại nhận tiền của thằng khác sao? Nốc cạn chai rượu cuối cùng xong, Trọng Lâm quẹt nhẹ môi rồi đứng dậy. Cô nàng chân dài mặc áo hở hang bên cạnh hỏi bằng giọng rất dẻo. Đi đâu vậy, Mi Boy? Về, Trọng Lâm rời bàn, chẳng bận tâm đến tụi đàn em, chậm rãi tiến đến chỗ Hà Tuyết đang vẫy tay tạm biệt Chi Đồng. Hơi giật mình một chút khi Hà Tuyết xoay người trở lại và thấy Trọng Lâm đã đứng trước mặt tự lúc nào. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó, Hà Tuyết dễ dàng nhận ra toát lên sự chiếm hữu đáng sợ nào đấy. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng phải lịch sự với khách bằng cách khẽ cúi đầu chào. Xin hỏi, có gì không ạ? Nghe câu hỏi nhẹ nhàng từ cô gái, Trọng Lâm nhếch mép rồi thở hắt. Chịu nhìn mặt tôi rồi hả? Và chẳng để đối phương kịp phản ứng gì, Trọng Lâm nhanh chóng đi ngang qua Hà Tuyết, đồng thời kề môi thì thầm vào tai cô. Từ nay, tôi sẽ luôn để ý đến cô. Hà Tuyết, khi Trọng Lâm đã bước qua khỏi mình thì bấy giờ, Hà Tuyết mới xoay lại và dõi theo bóng dáng hắn rời khỏi ba. Đôi mắt cô tròn xoe bởi không rõ ban nãy bản thân có nghe nhầm. Nhưng thú thật tiếng nhạc trong ba quá lớn khiến Hà Tuyết chỉ nghe loáng thoáng điều mà thiếu gia danh tiếng đó nói. Chính vì thế cô nghĩ mình lầm. Có người đặt tay lên vai Hà Tuyết, quay qua cô thấy Thục Nghi đang nhăn mặt co mày như vừa gặp phải chuyện gì rất bực bội. Hà Tuyết nhìn khắp người bạn, bồ thế nào, nghe anh Chi Đồng bảo bồ bị thương. Chi Đồng, là cái tên đáng ghét đã lôi Nghi xuống phòng VIP hả? Tên cũng giống người, nghe kỳ cục. Thục Nghi trông bớt lạnh lùng hơn, bảo, đừng nói vậy, anh Chi Đồng là người tốt đấy. Tốt cái nỗi gì, bày đặt tỏ ra ta đây. Hà Tuyết toan giải thích, Góc Chuyện Audio.com, rõ ràng về anh chàng họ Hoàng thì chợt giọng Khương Dung vang lên bên cạnh. Lý Thục Nghi, đến bao giờ em mới chịu xưng hô đàng hoàng khi nói về khách vậy? Cả hai liền xoay qua và bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của quản lý Khương. Hết nhìn Hà Tuyết rồi, cô chị này chuyển ánh mắt sang Thục Nghi. Hết nói nổi em, ngay cả cậu chủ Hoàng là người tốt đến thế mà em cũng tỏ thái độ khó chịu kênh kiểu. Trong khi Thục Nghi vẫn khoanh tay làm lơ thì Hà Tuyết lại ngạc nhiên. Cậu chủ Hoàng, ý quản lý là anh Chi Đồng. Khương Dung gật đầu, chị thấy em nói chuyện với anh ta nên tưởng em biết rồi. Hoàng Chi Đồng, ra thế không xoàng đâu. Nhưng vốn khiêm tốn, hiểu chuyện nên Chi Đồng không khoe khoang như Trọng Lâm. Với cách ăn mặc giản dị kiểu ấy thì không ai biết được đó là một cậu ấm. Điều Khương Dung nói rất chí lý bởi ngay cả Hà Tuyết cũng chẳng ngờ anh chàng Chi Đồng tốt bụng đó lại xuất thân từ gia đình danh giá quyền quý. Những người lắm tiền thường chẳng ra gì. Thục Nghi bảo vẩn vơ. Nghi, Khương Dung nhấn mạnh tên của cô em bướng bỉnh, em còn gây chuyện với khách lần nữa bằng dáng vẻ ương ngạnh thì đừng trách chị. Tính em thẳng nên ai cũng không thích, không muốn quản lý Khương tức giận, Hà Tuyết liền khéo léo chen vào. Thục Nghi, mình nghĩ hẳn bồ không hề thấy anh Chi Đồng xấu chút nào vì anh ấy đã chăm sóc vết thương cho chân bồ. Khương Dung đảo mắt nhìn xuống gót chân Thục Nghi, tuy không rõ lắm bởi bóng tối bao phủ phòng ba nhưng cô vẫn thấy miếng băng keo cá nhân. Người ta có lòng tốt thế mà em còn chê bai đủ thứ trên trời dưới đất. coi chừng, người chẳng ra gì lại là em đó. Dường như lúng túng trước câu nói có phần đúng đắn kia nên Thục Nghi đáp lảng tránh. Rồi, rồi, anh ta tốt, được chưa? Em thay đồ đây, dứt lời Thục Nghi bước nhanh về phía phòng locker dẫu chân còn đau. Bất chợt Thục Nghi vô tình đụng vào Phụng Tỷ đang đi ngược trở lên sàn ba. Mày không có mắt hả? Phải để ý chứ, Phụng Tỷ xỉa xối, xin lỗi, nghe câu xin lỗi hời hợt từ Thục Nghi, Phụng Tỷ nhếch mép cười như kiểu sao trên đời lại có đứa ngông nghênh đến thế. Thái độ của mày vậy là sao? Khinh thường tao chứ gì? Mà ban nãy thằng nào lôi xuống phòng VIP ấy, mày bị nó hãm chưa? Mất trinh rồi hả? Toan cười thật lớn thì cô chị đại này bắt gặp một ánh mắt lạnh băng sắc bén. Là của Thục Nghi, không nói gì cô chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn ghê quá. Tao sợ mày chắc, dứt lời, Phụng Tỷ đi ngang qua và còn cố tình đụng vào vai Thục Nghi cái nữa. Thở dài đầy bực mình, Thục Nghi tiếp tục tiến về phòng locker. Chứng kiến cuộc chiến giữa hai cô Pia, Khương Dung lắc đầu chán nản. Gà nhà mà cứ đá nhau. Chị đừng lo, họ xích mích một tí rồi cũng bình thường lại thôi. Hạ Tuyết lựa lời an ủi quản lý dù biết rõ mối hiềm khích của hai người nọ. Thôi, em cũng thay đồ đi. Ba sắp xuống nhạc rồi. Khương Dung vỗ nhẹ vai cô em xong quay lưng rời khỏi quầy. Hạ Tuyết lặng lẽ nhìn phòng ba đang tắt ánh đèn màu, khẽ khàng thở ra. Cách chương.